Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2624. Chương 2624. Thâm yêu đàm. Vân thuyền phía trên bố trí huyền ảo trận pháp, dù cho là tốc độ lại nhanh, trên thuyền khách nhân cũng cảm giác không thấy nửa phần không khí phun trào. Gió êm sóng lặng, mà lại vân thuyền rất là bình ổn. Ở trên đây, cùng tại mặt đất trong phòng không có gì khác nhau. Theo vân thuyền phía trên hướng nhìn ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là mênh mang biển mây. Không có đạt tới văn đạo cảnh người. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút hưng phấn cùng tò mò. Có thể thời gian lớn lên, cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Lâm Thành Phi vốn là cũng rất nhàm chán. Bất quá may ra hắn là tại lầu 3. Ăn ở đều có mỹ mạo thị nữ phục sức. Thưởng thức cô nương xinh đẹp, cũng thành Lâm Thành Phi mấy ngày nay duy nhất niềm vui thú. 3 ngày sau đó, vân thuyền lần thứ nhất hạ lạc đến một mảnh trong hải dương. Tôn Bàn Tử chủ động vì Lâm Thành Phi giải thích. Hiện tại chúng ta lập tức liền muốn bước ra Tần Phong Vương triều phạm vi. Cái này Giang Hoài quận cũng là Tần Phong Vương triều biên cảnh. Bên trong có một cái thâm yêu đàm. Nghe nói vũng nước này kỳ lạ, hết sức bị các loại yêu vật ưa thích. Bình thường đến bên này người đều sẽ qua bên kia nhìn xem. Vận khí tốt lời nói, không chừng còn có thể bắt được một cái khác tiểu yêu. Cho nên vân thuyền mỗi lần đến nơi đây thời điểm đều sẽ dừng lại một ngày. Đầm nước kỳ lạ, Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy Tôn Bàn Tử. Làm sao kỳ lạ? Ta cũng không phải tu đạo bên trong người, ta làm sao biết? Tôn Bàn Tử xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Muốn biết, đi xem một chút không là được. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra. Nghe nói mặc kệ ta làm sao thu thập ngươi, các ngươi Tôn gia cũng sẽ không nhúng tay. Tôn Bàn Tử lập tức trở mặt, cúi đầu khom lưng, 10 phần chân chó nói ra. Lâm đại ca, ta là thật không biết a, chỉ là nghe nói, giống như cái kia đầm nước đặc biệt thích hợp yêu tộc. Mặc kệ cái gì yêu vật, tại cái kia trong đầm nước tu hành, đều sẽ làm ít công to. Ồ, Lâm Thành Phi có một chút lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Trần An Ninh. Hắn nói có đúng hay không thật? Trần An Ninh nhíu lại đẹp mắt mi đầu, tựa hồ là có chút không xác định. Ta cũng chỉ là giống như nghe nói qua lời đồn đại này, nhưng là cũng không có đi qua chỗ đó, không có tận mắt thấy qua sự tình, không cho ra cái gì đánh giá, thậm chí ngay cả suy đoán đều không có. Đây chính là Trần An Ninh. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cái kia tốt, dù sao tại trên thuyền này ở lại cũng nhàm chán, không ngại đi qua nhìn một chút. 3 người phía dưới vân thuyền mới phát hiện Nhan Thanh Dương cùng vị kia thần bí sư tỷ đã sớm đứng ở cửa ra cách đó không xa, mà ở bên cạnh họ lúc này cũng tụ tập rất nhiều đến từ tông môn đệ tử. Nam nữ đều có, lấy Nhan Thanh Dương cầm đầu. Lâm Thành Phi nhìn lấy liên tục gật đầu, xem ra cái này Nhan Thanh Dương còn có mấy phần bản sự. Như thế trong thời gian ngắn thì thu phục nhiều như vậy tiểu đệ, không phải hội khoác lác thì là có chút hàng thật giá thật thực lực. Nhìn thấy Lâm Thành Phi 3 người xuống tới, Nhan Thanh Dương mang theo một bầy chó chân, trực tiếp đi vào Lâm Thành Phi trước người. Tiểu tử, ta đã một đường theo ngươi đi tới nơi này vương triều biên cảnh. Ngươi sẽ không phải còn muốn làm con rùa đen rút đầu à? Nhan Thanh Dương một mặt đùa cợt nói, ta khuyên ngươi, lớn nhất liền lập tức tiếp nhận ta khiêu chiến. Không phải vậy, thâm yêu đàm ở đâu? Chỉ có 1 ngày thời gian, ta sợ không giành được tốt đi một chút tiểu yêu. Phải nắm chắc thời gian trôi qua. Không giống nhau, Nhan Thanh Dương nói xong, Lâm Thành Phi thì lo lắng đối với Trần An Ninh nói ra. Nhan Thanh Dương trong mắt dần hiện ra mấy sợi sát khí. Hắn lần nữa bị không để ý tới. tại trước mặt nhiều người như vậy, bị Lâm Thành Phi không nhìn. Cái này đến từ thế giới phàm tục đám dân quê. Thật chẳng lẽ dám không đem ta để ở trong mắt? Lâm Thành Phi, hắn gấp cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ một, ta thề, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi. Lâm Thành Phi vẫn là không nhìn thẳng hắn, cùng Trần An Ninh vừa nói vừa cười hướng Đông Trích mà đi. Nhan Thanh Dương bên người cái kia chút tiểu đệ nhóm, nguyên một đám bắt đầu bất mãn, ào ào mở miệng không cam lòng nói, Châu Sư Huynh, người nọ là ai a? Tại trước mặt ngài cũng dám phách lối như vậy, có muốn hay không chúng ta giúp ngài giáo huấn hắn? Cãi nhau, Nhan Thanh Vân nhưng thật giống như không nghe thấy giống như. Chỉ là một mực âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bóng lưng. Tôn gia Vân Thuyền lâu dài đi tới đi lui tại con đường này. Đối con đường này tự nhiên cũng hết sức quen thuộc. Hạ xuống vùng biển này, khoảng cách Thâm Yêu Đàm cũng bất quá chỉ có 100 dặm khoảng cách. 100 dặm, đối với người bình thường tới nói, chỉ sợ phải đi phía trên một ngày một đêm. Có thể đối những người tu đạo này tới nói, bất quá là vừa tung người công phu mà thôi. Tới gần Thâm Yêu Đàm thời điểm, cái kia Võ Tiểu Vũ, nhưng lại không biết cái gì thời điểm xuất hiện sau lưng Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, Võ Tiểu Vũ cũng không có lựa chọn lén lén lút lút theo dõi, trực tiếp mở miệng nói ra, Lâm đạo hữu là muốn đi Thâm Yêu Đàm sao? Không bằng chúng ta đồng hành, như thế nào? Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trong lòng nhiều mấy phần cảnh giác. Cái này nữ nhân đã vô duyên vô cớ đi tìm hắn nhiều lần. Tại hắn sáng tỏ biểu hiện ra không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau tư thái về sau, vẫn không sờn lòng, không có ý tứ, không tiện lắm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đạo hữu có thể đi Nhan Thanh Dương bên kia, chỗ của hắn có thật nhiều đồng đạo, cùng ở bên cạnh hắn, sẽ không có nguy hiểm gì. Ai biết, Võ Tiểu Vũ khinh thường vừa nhấc lông mày, một cái phế vật tăng thêm một đám rác rưởi, chung quy vẫn là phế vật thôi, đi theo phế vật bên người, còn không bằng ta tự mình một người. Đã như vậy, cái kia đạo hữu chỉ có một người đi. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài một tiếng, ba người chúng ta có chút việc tư muốn làm, mang theo một ngoại nhân quả thực không tiện lắm, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Nói xong, ngẩng đầu mà bước, tiếp tục tiến lên. Võ Tiểu Vũ trên lồng ngực phía dưới chập trùng, rõ ràng bị tức không nhẹ, chỉ là còn không có đi về phía trước ra mấy bước, Lâm Thành Phi trước mặt đột nhiên bóng người lóe lên, hai người ngăn ở Lâm Thành Phi bọn người trước người. Lâm Thành Phi nhớ đến rất rõ ràng, hai người này mới vừa rồi còn vây quanh ở Nhan Thanh Dương bên người, cái kia nịnh nọt nụ cười làm cho người buồn nôn. Không nghĩ tới, hiện tại đến Lâm Thành Phi trước mặt, ngược lại là đổi thành một bộ cao cao tại thượng không ai bì nổi bộ dáng. Hai người này mười phần qua loa đối với Lâm Thành Phi liền ôm quyền. Lá vàng phái Liễu Nhất Đao, Liễu Túc, gặp qua đạo hữu, Lá vàng phái. Lâm Thành Phi lần nữa nhìn lấy Trần An Ninh, đây là cái gì môn phái? Nghe nói qua sao? Trần An Ninh nghiêm túc lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, đại khái là không thế nào nhập lưu loại kia a. Lớn mật, Liễu Nhất Đao hét lớn một tiếng, tức giận nói, dám nhục nhã chúng ta Lá vàng phái, các ngươi là đang tìm cái chết. Liễu Túc đứng tại Liễu Nhất Đao trước mặt, nhẹ nhàng khoát khoát tay, sư huynh, không cần cuống cuồng, ta tin tưởng Lâm đạo hữu nhất định sẽ không cự tuyệt chúng ta yêu cầu. Dù là yêu cầu này mười phần quá phận, hắn vẫn sẽ không cự tuyệt. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ồ, trước tiên nói một chút nhìn, các ngươi có yêu cầu gì? Đi hướng Châu Sư Huynh, dập đầu nhận lầm. Liễu Túc từ tốn nói, đây là ngươi duy nhất cơ hội, dám nói ngươi nửa chữ không?